Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 756, dáng dấp yểu điệu. Vũ mị phong tình, Lý Chiêu Lỗi đề nghị là, có thể cho lại tinh thần cung cấp 30.000 nguyên y liệu phí dụng, nhưng lại tinh thần phải đem thân thể hiến cho mình cùng Lý Tường. Mà lại chính mình trước tiên cần phải đem lại tinh thần cho lên. Sau đó mới đến phiên Lý Tường. Bởi vì 30.000 nguyên phí dụng là mình cung cấp, Lý Tường cũng là bởi vì trùng hợp đụng phải mới có thể theo kiếm một chén canh. Vừa nghe đến Lý Chiêu Lỗi nói ra biện pháp này, Lý Tường nhất thời thì giận. Lại tinh thần, đó là trong lòng hắn chí cao vô thượng nữ thần. Hắn quyết không cho phép chính mình nữ thần lọt vào Lý Chiêu Lỗi loại cặn bã này khinh nhờn cùng làm nhục. Lúc này lại nghe được Lý Chiêu Lỗi chết cũng không hối cải thái độ, Lý Tường khẽ cắn môi, hơi chút trầm mê về sau mới rốt cục mở miệng: ta thì giết ngươi. Lý Tường lại hướng về phía Lý Chiêu Lỗi vung lên quyền đầu: đừng cho là ta chưa từng giết người, đã cảm thấy ta không dám ra tay với ngươi, chỉ cần là vì tinh thần muội tử phạm pháp giết người sự tình, ta cũng dám làm. Lý Chiêu Lỗi suy suy cười một tiếng, không nhìn thẳng Lý Tường phẫn nộ, nhẹ nhàng phun ra mở hai chữ: ngu vãi lều, đừng ép ta báo nổi. Nam nhân tôn nghiêm, cùng toàn tâm toàn ý muốn bảo trì lại tinh thần niềm tin, làm cho Lý Tường rốt cục tại thời khắc này bạo phát, huyết hồng hai mắt, song quyền nắm chặt, gắt gao chừng lấy Lý Chiêu Lỗi, tê tiếng giống giận nói. Lý Chiêu Lỗi cười gằn nói: ngươi chính là cái phế vật, hơn nữa còn là cái không có tự mình hiểu lấy phế vật. Lời còn chưa dứt, hưu, một đạo ánh đao theo Lý Tường trên tay đâm về Lý Chiêu Lỗi. Lý Chiêu Lỗi giống như là sớm đã dự liệu được Lý Tường sẽ có dạng này một động tác, hững hờ quay người lại, tránh đi Lý Tường trên tay dao găm. Ngay sau đó một cái trưởng đao, ba, một tiếng vang giòn, tinh chuẩn chạm tại Lý Tường trên cổ tay, dao găm rơi xuống đất, mà Lý Tường cổ tay cũng theo tiếng mà đứt, huyết quang bắn mạnh, Lý Chiêu Lỗi đục ngầu mắt tam giác bên trong lệ mang lóe lên, lại là một cái xuyên tâm cước đá vào Lý Tường ở ngực. Lý Tường ngao một tiếng hét thảm về sau, rốt cuộc đứng không thẳng thân thể, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Thì ngươi loại phế vật này cũng muốn động thủ với ta, ngươi đời sau lại đến đi. Trong miệng nói chuyện, Lý Chiêu Lỗi mũi chân xoay tròn, bốc lên mặt đất dao găm, một chân đá vào dao găm trên chuôi đao, quán chú mạnh mẽ lực lượng dao găm, lực sát thương không kém chút nào dao găm. Hàn quang lóe lên, phốc, một tiếng vang trầm, huyết quang chợt hiện, ngay sau đó, soạt, một tiếng, Lý Tường chỗ cổ, đại lượng máu tươi, giống như là mất khống chế van giống như, bành tuôn ra mà ra. Mà đầu hắn cũng bị máu tươi trùng kích đến trực tiếp bay về phía trước ra xa 3-4 mét khoảng cách mới lăn lông lốc dừng lại trong góc. Lý Chiêu Lỗi mấy cái này động tác như nước chảy mây trôi giống như thoải mái tự nhiên, tốc cực nhanh làm cho người không kịp nhìn. Đầu một nơi thân một nẻo Lý Tường nằm sấp trong vũng máu, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra đã là bị mất mạng, chết oan chết uổng. Mặc dù hắn biết Lý Chiêu Lỗi có không tầm thường thực lực, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới Lý Chiêu Lỗi thực lực vậy mà như thế mạnh, sao phải khổ vậy chứ. Làm ngu vãi lều ngươi, chết cũng là chết vô ích. Lý Chiêu Lỗi phun ra miệng phía trên tàn thuốc, mập mờ từ nhẹ giọng chế giễu một câu, sau đó lông mày vẩy một cái, bên miệng hiện ra tà ác âm hiểm ý cười, trong mắt càng là tràn ngập từng đạo không che giấu được khát vọng cùng rực sao nhiệt quang mang. Hầu kết vô cùng khoa trương nhấp nhô, trong cổ họng phát ra trận trận ụp ụp tiếng vang. Tinh thần muội tử, hắc hắc, ta cũng đến, hôm nay ta phải để ngươi thưởng thức được nam nhân tư vị, mà ta cũng rất muốn nếm thử ngươi cái kia thanh xuân sức sống mê người sao. Tốt hưng phấn a, trong miệng tự lẩm bẩm nói chuyện, Lý Chiêu Lỗi không kịp chờ đợi đẩy ra gian phòng môn, sải bước đi vào, lại phanh một tiếng đem cửa từ bên trong khóa trái. Gucci mê điệt nước hoa mùi vị càng nồng đậm, thiên ti vạn lũ giống như quanh quẩn tại Diệp Thiên chóp mũi trước, mang theo câu hồn đoạt phách dụ hoặc lực, không ngừng trêu chọc lấy Diệp Thiên thể nội tối nguyên thủy bản năng nhất cái kia dây cung. Lúc này Diệp Thiên vẫn như cũ đang làm bộ nghỉ ngơi, híp mắt, một bộ mây trôi nước chảy, cái gì cũng không biết bộ dáng, mà hắn thiên nhãn thông thì sớm đã khởi động, đem duyên dáng yêu kiều đứng bên người nữ nhân, toàn thân trên dưới đều nhìn sạch sành xanh. Thật sự là đáng tiếc, nàng vốn là giai nhân, không biết sao làm tặc a. Diệp Thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhịn không được cảm thấy một trận tiếc hận. Giờ khắc này, Diệp Thiên cơ hồ hoàn toàn có thể khẳng định, chính mình trước đó hiện lên ở trong lòng cảm giác nguy cơ, chính là đến nữ nhân trước mắt này trên thân. Đây là một cái thành thục gợi cảm diễm sao lệ nữ nhân. Ông ứng nhỏ nhắn trắng nõn mà thôi sao rủ xuống phía trên. Điểm xuyết lấy nước hình dáng kim cương khuyên tai, cao gầy thon dài dáng người, trước sau lồi sau sau sau vảnh lên, đường cong uyển chuyển hoạt bát, cái kia nhô lên vị trí, rất khoa trương nhô lên, cái kia lõm vị trí, cũng là rất khoa trương lõm đi xuống, thân thể đường cong, gợi cảm nóng bỏng. Nhất cử nhất động đều tản mát ra dáng dấp yểu điệu vũ mị phong tình. Lớn nhất làm cho người không thể không chú ý là trước ngực nàng to lớn đại quy mô, chí ít tới ép cắp kích thước, giống hai cái chín mọng cự lớn đu đủ rủ xuống ở trước ngực, vô cùng hùng vĩ đem y phục chống lên hai tòa rung động nhãn cầu lều vải, theo đều đều hô hấp bình ổn chập trùng đung đưa, rất khiến người ta lo lắng nàng y phục cúc áo có thể hay không tiếp nhận mây cong một lần lại một lần đập vào. Trứng ngỗng hình trắng nõn xinh đẹp sao trên mặt, làm nhẹ phấn trang điểm, sóng mắt như thu thủy, vũ mị đến cực hạn, mỏng mà không mất đi kiều diễm, bên môi treo một vệt thần bí ý cười, một mặt tự tin biểu lộ. Phía trên là một kiện cắt may vừa người vàng nhạt sao nữ sĩ tây phục, không có chút nào che lấp phác họa ra nàng phía trên bản thân cao ngất chập trùng gợn sóng đường cong, phía dưới thì là một đầu bảy phần quần dài, đem một đôi thon dài trắng nõn đôi chân dài bao khỏa ở bên trong, trên chân thì dẫm lên màu đen giày cao gót. Nàng cái này một thân hóa trang ngắn gọn lão luyện, nhưng lại tự nhiên hào phóng, coi là tiêu chuẩn chỗ làm việc cao cấp lãnh đạo ăn mặc. Diệp Thiên trong đầu cơ hồ là bản năng nhớ tới, tại Nhan Như Tuyết cho mình chuyên mục công tác tổ danh sách thành viên bên trong, tìm tới liên quan tới bên người nữ nhân này tài liệu tương quan. Nữ nhân này tên là Tiêu Mị, nói đến cũng là Khuynh Thành tập đoàn nghiệp vụ bộ nòng cốt lực lượng. Nương tựa theo xuất sắc nghiệp vụ năng lực, theo một cái nho nhỏ nghiệp vụ viên, từng bước trưởng thành là sở nhân phụ tá. Sở nhân gặp nạn về sau, nàng tất cả công tác, tất cả đều từ Tiêu Mị tiếp nhận. Lần này Nhan Như Tuyết thành lập Myanmar hành trình chuyên mục công tác tổ, Tiêu Mị không thể đổ cho người khác trở thành công tác tổ bên trong một viên. 2 phút đồng hồ về sau, Diệp Thiên vẫn là không có nhìn thấy Tiêu Mị có bất kỳ động tĩnh gì, không khỏi có chút ảo não, sau đó bỗng nhiên mở to mắt, mang theo sát khí cùng cảnh giác băng lãnh ánh mắt, trực câu câu khóa chặt tại Tiêu Mị trên thân, trong giọng nói hàm xúc lấy một tia chuyển du cùng đùa cợt. Tê Thanh nói, Tiêu Bộ trưởng, ngươi đây là ý gì? Đứng trước mặt ta,